Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ô lạ lạ, xem tôi gặp được ai đây? Thì ra Hàn Nhị thiếu gia cũng là trường giả, học làm sang hay sao? Hiếm thấy nha. Sau khi Peter Trần bắt tay của Hàn Tân, ánh mắt ông ta dừng lại trên người cô, bỗng chợt ngơ ngác. Cô chẳng phải là người của Austin hạ sao? Việt Vy Lan gật đầu. Về mặt của Peter Trần lập tức thay đổi, tiến tới hai bước bắt lấy tay cô rồi đau sắt nói. Xin chia buồn, về chuyện của Austin. Việt Vy Lan còn chưa kịp có phản ứng gì, Hàn Tân đã đứng kế bên, vội vàng kéo lấy tay của Peter Trần cười đùa nói. Này này, đừng có nhân cơ hội mà ăn đậu hũ nhé. Mau đi đi. Nghe nói lần này anh đã đem tất cả mọi thứ trong nhà ra rồi sao? Mau đưa tôi đi xem thử, xem có bảo bối nào đặc biệt hay không. Peter Trần cười ha hà rồi bị anh kéo đi mất. Việt Vy Lan nhìn tiểu thư, tay chân lóng ngóng từ đầu tới chân đều giống như là người ngoài đang bị cô lập, liền cười thân thiện với cô bé. Hay là chúng ta cùng xem đi? Dạ vâng ạ. Tiểu thư vội vàng gật đầu cảm kích. Hai người đi cùng nhau, cùng ngắm nhìn các món trang sức. Tiểu thư cảm khái nói. Mấy món châu báu này thật là đẹp quá đi. Ừ, Peter Trần là nhà thiết kế châu báu xuất sắc nhất thế giới. Những tác phẩm của ông ấy không chỉ được làm từ thạch bảo và kim loại quý giá nhất. Loại gia công thân thể này chính là kết tinh của trí tuệ. Em xem sợi dây chuyền này đi. Nó đã phá bỏ phương thức móc nối của hù. Còn cái vòng tay kia, nó cực kỳ thích hợp với phụ nữ phương Đông mình hạc dương mai đó. Em thích nhất là chiếc nhẫn này nha. Tiểu thư đột nhiên chạy đến trước tủ trưng bày, ở nằm góc khuất, đôi mắt sáng rực rỡ. Chị Lê Vy Lan à, mau đến đây xem đi, chiếc nhẫn này thật là đẹp mắt nha. Việt Vy Lan thong thả đi tới, nhưng khi vừa nhìn thấy chiếc nhẫn kia thì toàn thân bỗng run lên chậm chậm. Trên mặt chiếc nhẫn cong cong ánh sáng loáng, 4 ký tự số Ả Rập cùng với kim cương cắn kết thầy dãy số 1314, chiếu sáng lấp lánh dưới ánh đèn vô cùng hoàn mỹ. 1314, ý là suốt đời suốt kiếp có phải không ạ? Tiểu thư đã nhanh chóng áp cả gương mặt lên tấm kính thủy tinh. Việt Vy Lan đứng yên bất động ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn. Nhận thấy vẻ khắc lạo của cô, tiểu thư khẩn trương mà quay đầu. Chị Vy Lan à, chị không sao đây chứ? Chị bị làm sao vậy? Việt Vy Lan duỗi tay ra, chậm chậm đặt lên tủ kính. Chiếc nhẫn lóng lánh ánh sáng chiếu lên ngón tay thon dài của cô, chợt tái nhợt giống như là tuyết vậy. Cô đột nhiên rơi nước mắt. Tiểu thư vội vàng cất lời. Em đi tìm anh Hàn Tân đến đây. Việt Vy Lan vội vàng kéo cô ấy lại rồi hít hít mũi. Chị không sao? Thật là không sao à? Ừ, chị mới nhớ ra có một chút việc phải đi trước đây. Nếu chút nữa Hàn Tân có kiếm chị, em bảo anh ấy gọi điện thoại cho chị nhé. Dạ vâng ạ. Tiểu thư lanh trí mà đáp lại. Việt Vy Lan xoay người rời đi khỏi đó. Nhưng khi cô vừa ra khỏi cửa phụ của phòng trưng bày, cô không đi thẳng ra cửa lớn mà rẽ qua một rẽ khác, đi thẳng vào phòng nội bộ. Cô lặng lẽ đứng trước cửa một căn phòng chờ đợi khá lâu. Rốt cuộc cũng có tiếng bước chân từ một góc rẽ khác đi đến. Đối phương lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa, nhìn thấy cô đứng đợi ở góc phòng, liền giật mình hoảng hốt. Là cô sao? Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương rồi trầm giọng nói. Chào ông, Trần tiên sinh. Người đó không phải ai khác, chính là người tổ chức buổi triển lãm này, Peter Trần. Cô tìm tôi có việc gì sao? Có việc liên quan đến chiếc nhẫn trong tủ trưng bày T37. Peter Trần nhìn cô một lúc, rồi sau đó mở cửa phòng làm việc. Mời cô vào. Sau đó, ông ta cầm điện thoại phân phối vài câu, liền có một nữ nhân viên cùng với hai người bảo vệ mang chiếc nhẫn kim cương kia đi vào. Cô ấy đặt chiếc nhẫn lên bàn rồi lui ra ngoài. Việt Vy Lan nhìn chiếc nhẫn cách mình chưa đến 1 mét, hai tay bắt đầu run rẩy. Cô vội vàng nắm chặt tay lại, hít sâu một hơi dài rồi mới có dũng khí ngẩng đầu một lần nữa. Nhìn Peter Trần rồi cất tiếng nói. Chiếc nhẫn này là của Hạ Nhàn. Peter Trần giật mình rồi đáp lại. Là cậu ấy đã thiết kế. Việt Vy Lan lắc đầu nói. Không chỉ là thiết kế. Sự thực đây chính là chiếc nhẫn đính hôn của chúng tôi. Tôi và anh ấy mỗi người có một chiếc. Chiếc của tôi đang để ở nhà. Nhưng còn chiếc của anh ấy đã đi theo anh ấy đến Congo rồi. Nhưng mà bây giờ chiếc nhẫn này lại xuất hiện ở B Thành, xuất hiện tại buổi triển lãm của ông. Có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý được hay không? Vẻ mặt của Peter Trần lại càng thêm kinh ngạc. Cô không biết sao, Việt tiểu thư. Biết cái gì chứ? Tôi đã mua được di vật này của Austin từ tay của một gã buôn lậu. Việt Vy Lan nghe thấy vậy thì cắt ngang lời ông ta. Ông đợi một chút, Hạ Nhàn chưa có chết, xin đừng dùng từ di vật như vậy. Peter Trần có vẻ vô cùng bối rối mà cất tiếng. Việt tiểu thư à, Cô đang nói cái gì vậy chứ? Cái chết của Austin chẳng phải 3 tháng trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net